Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 109 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có điều, ai ở đây cũng đều trong trạng thái kiệt sức, không ai có tâm tư đi làm những việc này. Lần này có hơn 1000 người tiến vào cổ mộ, nhưng sống sót chưa đến 200. Đám người bọn họ mang tới trên cơ bản đều chết trong đường hầm. Đám người hoàng tử nhìn đường hầm khép kín, biểu cảm vô cùng khó coi. Nơi này đúng là nguy cơ trùng trùng. Tiếp theo mọi người nên cẩn thận. Không biết ai lên tiếng nói câu đó, những người khác cũng khắc sâu trong lòng, gật nhẹ đầu. Bọn họ khoanh chân tu hành ở đây, muốn nhanh chóng khôi phục thực lực. Nếu không khôi phục tốt giá trị nguyên khí, vậy tiếp theo mà lại gặp nguy hiểm như vậy nữa thì chỉ có đường chết. Anh, em cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Vì sao khi chúng ta đi vào thì các cơ quan lại đột nhiên khởi động, mà lúc nhìn đoàn người đi trước lại không có điểm bất ổn nào? Người của hoàng gia cũng bắt đầu nói chuyện. Lần này đại hoàng tử Tư Đồ Trấn Bang mang theo đám người cùng hoàng muội Tư Đồ Thanh Phận đi tới di tích thượng cổ. Vốn bọn họ tràn đầy lòng tin, cho là mình nhất định có thể thành công lấy được chỗ tốt từ đây. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ còn chưa kịp tiến vào di tích thượng cổ đã bị đánh cho không kịp trở tay. Em gái, người bên cạnh chúng ta không còn nhiều lắm, tiếp theo phải cẩn thận hơn. Về phần nhóm người kia, anh cảm thấy trên người bọn họ nhất định là có bảo bối. Tư Đồ Trấn Bang tỉnh táo phân tích. Anh ta thấy Trần Bình tuyệt đối có gì đó quái lạ. Sao có thể có người lợi hại như vậy xuyên qua toàn bộ đường hầm mà không gây ra động tĩnh gì? Vậy chúng ta phải nhanh đi tìm bọn họ, xem có thể chiếm đồ của bọn họ làm của riêng không. Nếu như chúng ta cũng có mấy thứ đồ trừ tà đó, vậy thì tốt quá, người của chúng ta sẽ không bị thương nhiều. Tư Đồ Thanh Vận không nhịn được nghĩ linh tinh, trên mặt cô ta mang theo vẻ tiếc nuối, có chút khó chịu khi nhìn thấy người đội mình chết hơn nửa. Chúng ta nhất định phải tìm được đám người này, lấy hết bảo bối của bọn họ, nếu không coi như thua lỗ rồi. Ý nghĩ của Tư Đồ Thanh Vận có chút cực đoan. Tuy Tư Đồ Chiến Bang không muốn tán thành, nhưng đối với thế lực của mình thì đây cũng là chuyện tốt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra đối phương. Tất cả đều nhanh chóng khôi phục thực lực, có người lén uống thuốc, bọn họ muốn chiếm lợi ngay từ đầu trước. Mà lúc này đám người Trần Bình tùy tiện đi khắp nơi, giống như không hề sợ hãi nguy hiểm gì ở đây vậy. Lúc tiến vào tôi thấy một câu trên bia mộ, thời gian an toàn là 3 giờ. Lúc đầu tôi không biết nó có ý gì, nhưng căn cứ vào tình hình tôi đã hiểu được một chút. Trần Bình dựa vào tài trí thông minh của mình đoán được điểm bất thường của đường hầm. Mặc dù anh có thể cảm nhận được rất nhiều chỗ khác biệt, nhưng không có thời gian cho anh đi xác thực. Chính vì mình tương đối biết nhìn mặt mà nói chuyện, quan sát bốn phía, cho nên anh mới có thể nhạy bén phát hiện ra tất cả. Nếu như những thứ này bị người khác biết, vậy coi như không xong, bọn họ sẽ xuất phát cùng lúc với chúng ta. Cô Nhạc Nhạc không nhịn được, âm thầm đứng ở một bên cảm thán, ra hiệu không có chuyện gì là người này không biết cả. Cũng may đám người kia bình thường cực kỳ tự phụ, sẽ không để ý trên bia mộ người khác viết gì. Nếu thời gian an toàn chỉ có 3 tiếng, vậy bây giờ chúng ta ở bên trong rất lâu rồi, đoán chừng chờ lúc nữa phải có người tới thúc giục đi. Sư Trấn Thiên cũng cảm nhận được vết tích của con người từng xuất hiện ở trong hang động này. Vì dựa vào thiên phú dị bẩm của yêu thú, cho nên càng có thể phân tích được thời gian cụ thể. Thời gian đã vượt quá 3 tiếng, tuyệt đối có người tới đây trước chúng ta, cho nên mới phát động một chút cơ quan. Lời phân tích của Sư Trấn Thiên làm cho Trần Bình thấy rất hài lòng. Đúng là anh cũng phát hiện cơ quan bị người khác đụng vào. Có điều vết tích không quá rõ ràng, dường như đối phương cũng vô cùng cẩn thận. Nếu không phải bọn họ tương đối nhạy cảm, cũng rất khó phát hiện tất cả. Chính vì phát hiện những vết tích vừa rồi, cho nên mới có thể xác định trước chúng ta đã có người đến rồi. Chốt mở 3 tiếng tuyệt đối bị khởi động, Sư Trần Thiên dương dương đắc ý nói. Ngay sau đó còn nhìn thoáng qua 3 tên còn lại. Ai cũng có thể cảm nhận được sự đắc ý của Sư Trần Thiên. Anh ta chỉ thiếu một cái loa mà tuyên truyền khắp nơi nữa thôi. Cho tới bây giờ anh mới phát hiện thì cũng thật thất bại. Trần Đại Hoàng không nhịn được, đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, biểu cảm của Sư Trần Thiên đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc. Anh ta không ngờ thằng nhóc này dám chế giễu mình. Cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu cũng sớm phát hiện sao? Tôi không tin, cậu có thể lợi hại hơn tôi. Sư Trần Thiên lập tức la hét, muốn đối phương cho một lời giải thích hợp lý. Nếu không, hôm nay anh ta sẽ không buông tha đối phương. Tốt nhất là cậu giải thích rõ ràng cho tôi. Nếu không, hôm nay ông đấy sẽ cho cậu một quyền. Đừng có trách tôi cậy lớn bắt nạt bé. Nhìn thấy dáng vẻ sơ nanh múa phốt của đối phương, Trần Bình cũng đoán được Trần Nãi Hoàng muốn nói gì. Khi vừa mới tiến vào, không phải chúng ta thấy được nhiều trận pháp như vậy sao? Mà trận pháp đó xem chừng là vừa mới bố trí. Đồ còn mới, còn nóng hổi, chỉ khi có người đi vào trước, không muốn bị người ta quấy rầy mới làm ra loại chuyện đó thôi. Cái tên này phân tích vô cùng toàn diện, lập tức làm Sư Trần Thiên phải nín miệng. Sư Trần Thiên thoáng nhìn qua Trần Bình, cảm thấy bản thân bị tổn thương. Lão đại, sao cậu lại dạy ra người biết nhiều thứ như vậy? Người ta biết luyện đan, còn biết luyện khí, ngay cả trận pháp cũng nghiên cứu thông thạo. Ngay cả tôi còn không biết xem thời gian đấy. Đối với nhóc thiên tài kia, anh ta chỉ muốn chửi tục một trận. Tên nhóc đó là một trong những đệ tử mà Trần Bình đắc ý nhất. Tuổi còn quá trẻ mà học được nhiều tri thức, dùng từ thiên tài cũng không đủ tả. Có Trần Bình tỉ mỉ bồi dưỡng, tiếp sau tiền đồ của cậu ta nhất định sẽ trải rộng thênh thang. Lời Sư Trấn Thiên nói khiến cho Cổ Nhạc Nhạc và Hoa Vân Doanh đều trừng lớn mắt. Bọn họ không ngờ Trần Nãi Hoàng nhìn thì khiêm tốn mà có nhiều năng lực đến vậy. Cái gì? Cái tên nhà cậu còn biết luyện đan luyện khí, hơn nữa còn nghiên cứu trận pháp, thực lực còn mạnh thế, rốt cuộc thì cậu được cấu tạo nên từ gì vậy? Cổ Nhạc Nhạc là một người rất ngay thẳng, cậu ta lập tức lên tiếng. Cậu ta chỉ hận không thể tóm lấy người anh em này nghiên cứu một phen, xem trong đầu cậu ta chứa cái gì. Trong lòng Hoa Vân Doanh cũng không ngừng hâm mộ, nhưng mà không có biểu hiện khoa trương như Cổ Nhạc Nhạc, chỉ cố dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trần Nãi Hoàng, đáy mắt lóe lên vẻ mong đợi. Đương nhiên, người kinh ngạc nhất vẫn là Trác Thiên Uy. Cho tới giờ, Trác Thiên Uy đều chỉ đứng cạnh xem, toàn bộ hành trình đều rất nghe lời. Lúc đầu ông ta có thể nghe hết vào tai, yên lặng tiêu hóa, nhưng Sư Trấn Thiên nói ra một câu như vậy làm cho ông ta không thể nào khống chế mình. Trên đời lại có loại thiên tài này ư? Ông trời ơi, anh bạn nhỏ, lúc này cậu mới mấy tuổi chứ? Mặc dù vóc dáng Trần Nãi Hoàng rất cao, nhưng gương mặt vẫn vô cùng non nớt, xem ra rất trẻ. Một bạn nhỏ như vậy có thể có được thực lực mạnh cỡ này, sao không làm cho người ta rung động chứ? Bây giờ Trác Thiên Uy nào chỉ xúc động, ông ta còn có cả lòng muốn chết cho rồi. Mình cố gắng khổ luyện 3-40 năm, kết quả cuối cùng chỉ có một ít thành tựu. Lúc đầu cho là tới Hoàng Thành làm quan nhỏ đã lợi hại vô cùng rồi, nhưng bắt đầu so sánh ra thì ông ta chẳng là cái thá gì. Tôi muốn bái cậu làm thầy. Trác Thiên Uy không nhịn được nói lời từ tận đáy lòng ra với Trần Bình. Người thành đạt làm thầy, Trần Bình có thể dạy dỗ được đồ đệ như vậy, đủ chứng minh thực lực của Trần Bình mạnh cỡ nào. Ông ta biết rõ, cho dù là Trần Nãi Hoàng cũng đủ tư cách làm thầy của mình. Người giống như Trần Bình giống như một loại tồn tại cao không với tới, mà người thế này lại nguyện ý làm bạn với một kẻ phàm tục như mình, đúng là vinh hạnh lớn lao. Lúc này Trác Thiên Uy đột nhiên cảm động vô cùng. Ông ta cảm thấy Trần Bình xuất phát từ nội tâm, thật lòng để mắt tới ông ta. Vừa nghĩ tới mình căn bản không giúp được gì cho Trần Bình, toàn bộ hành trình đều là Trần Bình trợ giúp mình, Trác Thiên Uy liền cảm thấy vô cùng áy náy. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Bình. Cảm ơn người anh em đã giúp đỡ. Nếu như không có cậu, tôi cũng chỉ có thể làm thành chủ ở thành Nhật Nguyệt. Nói không chừng, trận loạn yêu thú đã có thể mang tôi đi rồi. Lời của Trác Thiên Uy là nói thật. Ông ta biết, dựa vào thực lực của mình, muốn sống sót trong trận loạn yêu thú là không thể nào. Với cả lần thành Nhật Nguyệt trực tiếp bị công phá, nếu như không có Trần Bình trợ giúp, ông ta chắc chắn phải chết. Nhìn thấy đối phương khách sáo như vậy, Trần Bình cũng có chút bất mãn. Tất cả mọi người đều là anh em, sau này anh còn dám khách sáo như vậy, tôi sẽ không dẫn anh theo nữa. Lần này tôi dẫn anh theo tham gia lịch luyện ở di tích thượng cổ, chẳng lẽ anh còn không biết là có ý gì sao? Trần Bình bất đắc dĩ lên tiếng, cái tên này hơi một tí là cực kỳ khách sáo, dù sao người ở thế giới này cũng khác một chút so với người ở thế giới hiện thực bọn họ. Cho nên Trần Bình cũng có thể hiểu được hành động của đối phương, nhưng anh lại không tiếp nhận. Nhìn thấy Trần Bình đỡ mình lên, lệ nóng cũng tràn quanh mắt Trác Thiên Uy. Ông ta biết đây có nghĩa là Trần Bình hoàn toàn công nhận mình. Trong lòng Trác Thiên Uy âm thầm thề, sau này cho dù gặp phải tình huống gì cũng phải đứng trước mặt Trần Bình đầu tiên. Cho dù Trần Bình muốn mình lập tức chết, ông ta cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý. Trần Bình cũng không biết trong lúc vô tình lại thu được lòng trung thành của Trác Thiên Uy. Bọn họ nhanh chóng tiếp tục lên đường, mà đám người Trương Thành Băng không biết là mình đã nhanh chóng bị người đuổi theo. Trương Thành Băng điên cuồng thúc giục mọi người đi nhanh, nhưng lúc đi qua một ngôi cổ mộ, anh ta thấy được vô số nguyên thạch. Những nguyên thạch này bị khảm nạm trên tường, với cả là dùng nguyên lực khảm. Nếu như bọn họ muốn lấy xuống thì chỉ có thể cậy từng viên một. Tuy nói Ngụy Uyên Bác vẫn muốn bảo anh ta nhanh chóng rời khỏi ngôi mộ này, nhưng loại người tham tiền như Trương Thành Băng tuyệt đối không muốn rời đi. Nắm bắt thời gian, chúng ta nhiều người như vậy nhất định có thể hoàn thành sớm. Trương Thành Băng vừa nói vừa vươn tay hái nguyên thạch. Tốc độ của anh ta cũng rất nhanh, anh ta sợ đám người này sẽ làm ảnh hưởng chính mình. Ngụy Uyên Bác hết cách, đành bảo đám người tiếp tục làm việc. Nhiều nguyên thạch cực phẩm thế này, vậy mà anh không có chút động lòng nào. Thật đúng là không hiểu não anh được tạo nên từ gì. Lấy hết đống nguyên thạch này xuống cho tôi. Lần này tôi tốn không ít tiền trả phí báo danh cho mấy người đấy. Vừa hay bây giờ có thể bù lại. Anh ta đắc ý nói, không ngừng chụp lấy nguyên thạch. Mà lúc này, nhóm Trần Bình cũng vừa hay tiến vào ngôi mộ. Vừa đến, Trần Bình liền nhìn thấy vô số người treo trên tường. Nét mặt anh có chút kinh ngạc, vì tư thế của mấy người này nhìn hơi khiêm nhã, bọn họ đều đang chật vật chụp lấy nguyên thạch, dáng vẻ tham tiền đúng là có chút xấu xí. Anh là ai? Trương Thành Băng và Ngụy Uyên Bác là người phát hiện ra sự tồn tại của Trần Bình đầu tiên. Ngụy Uyên Bác lập tức nhảy xuống, đứng ở trước mặt Trần Bình, nghiêm túc nhìn chằm chằm anh. Mà lúc này, động tác trên tay Trương Thành Băng cũng không ngừng nhét nguyên thạch vào túi của mình. Mau giết bọn họ vứt đi, đồ trong này đều là của tôi. Trương Thành Băng không ngừng gào thét, giọng nói sắc bén chói tai, khó nghe vô cùng. Nghe vậy, Trần Bình chỉ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Anh có thể chấp nhận kẻ ngửa mặt nhìn đời làm sằng làm bậy trong này, nhưng anh không thể chấp nhận có người dùng lời nói như vậy quấy rối mình. Anh tưởng là những thứ mà anh lấy xuống có thể mang đi hết sao? Trần Bình đột nhiên lên tiếng, khiến cho Trương Thành Băng sững sờ tại chỗ. Anh ta quay đầu, vẻ mặt khó chịu nhìn Trần Bình. Lời này của anh có ý gì? Trần Bình nhún vai, chỉ vào túi của đối phương. Nếu anh không tin, thì nhìn kỹ lại trong túi của mình đi, xem rốt cuộc là nguyên thạch hay là đá thường. Dứt lời, Trần Bình tùy tiện nhấc chân đi đến ngôi mộ kế tiếp. Đi qua mấy ngôi mộ, bọn họ liền có thể đến chỗ kho báu kia. Cuối cùng là chỗ tinh hoa của di tích thượng cổ. Ban đầu, mấy ngôi mộ đều dùng để chất đống bảo vật nhằm mê hoặc lòng người. Những lời này làm cho họ cũng có chút tò mò. Bọn họ không hiểu, mở túi mình ra. Ngay sau đó liền phát hiện, trong túi chỉ toàn đá thường. Trương Thành Băng lập tức có chút không chấp nhận được. Anh ta ném toàn bộ đá trên đất, vẻ mặt chấn kinh. Những nguyên thạch óng ánh kia, sao đột nhiên biến thành đá rồi? Trương Thành Băng chỉ hận không thể khóc giống một trận. Anh ta lãng phí nhiều thời gian ở đây như vậy, chỉ vì mấy tảng đá thường. Anh đứng lại đó cho tôi. Nhìn thấy Trần Bình nhanh chóng đi tới ngôi mộ kế tiếp, Trương Thành Băng cũng có chút hoảng hốt, giống lớn một câu. Nghe vậy, mấy người Trần Bình cũng dừng bước, quay đầu nhìn anh ta một cái. Cái tên này đúng là có chút đáng ghét. Trần Bình không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh ta. Anh là ai? Sao biết nguyên thạch của tôi biến thành đá? Trương Thành Băng có hơi kinh ngạc, nhảy từ không trung xuống, lập tức tới trước mặt Trần Bình. Lúc này nhóm người Trần Bình đã dịch dung biến thành dáng vẻ khác. Trương Thành Băng căn bản không nhận ra thân phận của Trần Bình. Anh ta chỉ cảm thấy người này nhìn có vẻ kỳ quái. Đối phương biết được nhiều bí mật như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Nhanh chóng nói ra, rốt cuộc anh là ai? Trong mắt Trương Thành Băng mang theo vẻ tức giận, anh ta không cho phép bất kỳ người nào chống lại chính mình. Nghe vậy, Trần Bình cười lạnh một tiếng, đẩy anh ta một cái, sau đó nhanh chân tiến về phía trước. Trương Thành Băng không ngờ Trần Bình sẽ đột nhiên nóng nảy, càng không ngờ sức lực của Trần Bình lại mạnh thế, lần này đẩy cho anh ta ngã sấp trên đất. Đám người Ngụy Uyên Bác lập tức chạy tới đỡ Trương Thành Băng lên, bọn họ cũng có chút kiêng dè nhìn Trần Bình. Ngụy Uyên Bác là người đi săn chuyên nghiệp, đương nhiên anh ta có thể cảm nhận được sự lợi hại của Trần Bình. Trần Bình chỉ giật nhẹ tay liền có thể đẩy ngã Trương Thành Băng trên đất, bởi vậy có thể thấy được thực lực tuyệt đối không kém. Mặc dù Trương Thành Băng là một người luyện đan, nhưng thực lực của anh ta không phải không thể lấy ra được, có thể làm cho Trương Thành Băng không có bất kỳ năng lực gì chống cự đã chứng minh sự lợi hại của anh rồi. Ngụy Uyên Bác nhìn thoáng qua nhóm Trần Bình, bọn họ tuy không có nhiều người nhưng trên thân mỗi người đều như mang theo một luồng sát khí như có như không, xem ra không dễ chọc. Trương Thành Băng cứ như vậy chật vật nằm trên đất, có chút không biết phải làm sao. Anh ta tưởng rằng Ngụy Uyên Bác sẽ ra tay, nhưng không ngờ Ngụy Uyên Bác cũng sợ. Sao thế, chẳng lẽ anh cứ đứng trơ mắt nhìn vậy thôi à? Nhìn hành động của đối phương, Trương Thành Băng chỉ cảm thấy giận đến phát run. Bọn họ quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, cẩn thận trong này có nhiều cơ quan. Nhưng lời này đối với Trương Thành Băng quả là khiêu khích, thậm chí Trương Thành Băng bắt đầu có chút coi thường đối phương. Anh nói lời dở hơi gì vậy? Thực lực tên này có bao nhiêu chứ? Chẳng lẽ các người còn không thể đánh lại sao? Các người có tới mười mấy người cơ mà. Mẹ nó, đúng là làm tôi mất mặt. Nếu như các người không giết nó cho ông, thì các người cứ liệu mà đợi đấy. Tôi sẽ cho các người không hành nghề được trong hiệp hội người đi săn. Đến lúc đó xem các người phải làm sao. Trương Thành Băng thẹn quá hóa giận, bắt đầu uy hiếp đối phương. Anh ta không ngừng nhục mạ Ngụy Uyên Bác, thậm chí muốn cho đối phương một cái tát. Dù thế nào, đối phương cũng là đội trưởng. Nếu quả thật ra tay, khả năng mình chẳng có chỗ tốt nào. Cho nên Trương Thành Băng cũng nhịn xuống. Đi vào bên trong, Trần Bình cảm nhận được một luồng khí tức không tầm thường. Nét mặt anh có chút nghiêm túc, đang chăm chú quan sát chung quanh. Những người khác cũng thấy ngôi mộ này có chút khác thường, hình như rất nguy hiểm. Cho nên đồ trong này hoàn toàn là lấy ra đồ tiêu khiển người khác à? Mọi người nhìn xem, cầm vào tay liền thành bột phấn, hoàn toàn không có tác dụng gì. Sư Trần Thiên không nhịn được, bực bội lên tiếng. Mặc dù anh ta không có hứng thú với đống bảo bối này, nhưng nhìn chung bị đùa giỡn thì có chút không thoải mái. Cái tên này đúng là không có lương tâm. Sư Trần Thiên liền phỉ nhổ chủ nhân của di tích thượng cổ này một chút. Bên trong di tích của đối phương bày không ít đồ tốt, mục đích chính vì muốn hấp dẫn đám người. Nhìn xem, trước mộ đều có một ít nguyên thạch cực phẩm, mà nơi này thì toàn vũ khí cao cấp. Bảo sao người ta không động tâm cơ chứ? Chờ bọn họ tới cầm mới phát hiện tất cả đều là bột phấn. Sư Trấn Thiên không ngừng chửi mắng, trên mặt anh ta lộ ra vẻ khó chịu. Nghe vậy, tất cả mọi người có chút buồn cười, chỉ có Trần Bình là một mực cau mày, không biết rốt cuộc đang nghĩ gì. Lão đại, sao nét mặt cậu khó coi thế? Chẳng lẽ cậu phát hiện ra thứ đồ quỷ dị gì rồi? Sư Trấn Thiên thấy dáng vẻ Trần Bình, không nhịn được lên tiếng hỏi một câu. Anh ta là một con yêu thú, cũng không cảm nhận được gì bất thường. Chẳng lẽ phản ứng của Trần Bình còn nhạy hơn cả con yêu thú như mình sao? Thấy dáng vẻ tùy tiện của đối phương, Trần Bình cũng cảm thấy có chút tức cười. Anh có cảm nhận được khí tức của yêu thú không? Hình như là một con yêu thú đỉnh cấp. Trần Bình cảm giác khí tức của con yêu thú này đang từ từ mạnh lên, dường như vì bọn họ xâm nhập vào nơi con yêu thú này nghỉ ngơi, cho nên mới khiến đối phương tỉnh lại. Nghe Trần Bình nói, tất cả đều chăm chú cảm nhận xem có gì kỳ lạ không, nhưng ở đây không có ai phát hiện ra cả. Không có, lão đại, cậu sẽ không nhầm chứ, ngay cả tôi còn không cảm nhận được khí tức của yêu thú. Vẻ mặt Sư Trần Thiên khó hiểu hỏi lại, anh ta tiện tay bóp nát những thứ kia, miễn cho đám đồ chơi này làm cho người ta vui vẻ, lại làm cho người ta thất vọng. Đúng lúc này, đám người Trương Thành Băng cũng đuổi vào. Trương Thành Băng thấy được vũ khí chất đống, hai mắt liền tỏa sáng, hận không thể lập tức bỏ vào túi. Có điều, lần này anh ta có kinh nghiệm, cho nên cầm lên nhìn thoáng qua, phát hiện lại là chiêu giống mấy viên nguyên thạch khi nãy. Cảm nhận được cảm giác thất vọng cực kỳ, Trương Thành Băng hung tợn trừng mắt nhìn Trần Bình một chút, dẫn người đi về phía trước. Tất cả đều là người đi đường, nước sông không phạm nước giếng, tự tìm phần thắng cho riêng mình. Chờ đến khi bọn họ tìm được bảo vật chân chính, lại nhắc tới chuyện quyết chiến sau. Trình độ nghe lời của Trương Thành Băng vượt khỏi tưởng tượng của Ngụy Uyên Bác. Anh ta hài lòng nhìn đối phương rời đi, nhịn không được, có chút kiêng dè quay đầu nhìn Trần Bình một cái. Từ trước tới giờ, anh ta chưa từng gặp Trần Bình, nhưng anh ta có thể cảm nhận được trên người Trần Bình toát lên một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm, giống như người đàn ông này là chúa tể sinh mệnh vậy. Lão đại, chúng ta cứ để bọn họ đến trước chiếm tiên cơ sao? Cổ Nhạc Nhạc có chút lo lắng, cậu nhìn Trương Thành Băng vô cùng kiêu căng, chỉ cảm thấy muốn tiến lên đánh cho đối phương một trận. Cậu cũng vẫn nhớ lúc Trương Thành Băng muốn nhận mình làm đồ đệ thì bày ra vẻ kiêu ngạo cỡ nào. Mặc dù rất cấp bách, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cái dáng vẻ kẻ hèn đắc chí của anh ta. Cho nên ở đây không ai có ấn tượng tốt về Trương Thành Băng cả. Bọn họ đều không muốn chiếm tiền cơ của di tích thượng cổ cho Trương Thành Băng. Trần Bình khoát tay, vừa hay bọn họ đang cần một vài con tốt thí mạng. Nếu như tôi đoán không sai, thì qua hai ngôi mộ nữa, chúng ta sẽ gặp được yêu thú. Thực lực tên này tuyệt đối không yếu, để bọn họ đi chịu chết cũng tốt. Trần Bình khẳng định nói, anh đã xác định phía trước chắc chắn có yêu thú. Sư Trấn Thiên nửa tin nửa ngờ đi tới phía trước, vừa mới đến ngôi mộ tiếp theo, anh ta liền lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Anh ta hoảng hốt quay đầu kéo Trần Bình lại, đáy mắt lóe lên tia hoảng sợ. Lão đại, cậu đúng là thần rồi. Sao cậu biết nơi này có yêu thú? Thậm chí tôi còn cảm thấy năng lực của cậu trên cả tôi rồi. Khi Sư Trấn Thiên bước vào ngôi mộ này, cũng cảm nhận được khí tức yêu thú nồng đậm. Rất rõ ràng, ở phía trước, cách đó không xa, có một con yêu thú thực lực không tính là nhỏ. Trần Bình bất đắc dĩ nhún vai, cảm giác của anh về khí tức vẫn luôn mạnh hơn Sư Trấn Thiên. Những người khác đang lục đục chạy tới, cũng cảm giác được điểm bất thường. Biện pháp tu hành của bọn họ là do Trần Bình cung cấp, thậm chí còn dùng dược thủy chuyên dụng của Trần Bình để ngâm. Cho nên trình độ nhạy cảm và năng lực nhận biết đều được tăng cao. Lúc mà thứ người tu hành bình thường không cảm nhận được, bọn họ lại có thể sớm cảm giác ra. Trên mặt Cổ Nhạc Nhạc không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Mà lúc này đây, vẻ mặt Hoa Vân Doanh lộ ra tia lo lắng. Tôi biết rồi, con yêu thú này là Châu Lửa Sâm Xét. Hoa Vân Doanh lập tức nói ra tên của đối phương, cộng thêm vẻ mặt lo lắng vô cùng, làm cho anh cũng khẩn trương theo. Trần Bình không tính là hiểu rõ lắm các loại yêu thú, anh vốn không biết đối phương đang nói điều gì. Cậu đừng nói tên của nó, nói thẳng ra xem nó lợi hại hay không đi. Nếu như lợi hại, chúng ta hợp lực hẳn là có thể đối phó được. Cô Nhạc Nhạc cũng không phải một người tự phụ. Cậu biết rõ, dù có nhiều chiêu trò, trước sức mạnh tuyệt đối đều là rỗng tuếch, cho nên bây giờ phải hiểu rõ con yêu thú này. Từ đó mới đoán đúng bệnh, hốt đúng thuốc. Thực lực con yêu thú này không yếu. Nghe nói đối phương có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa, tùy lúc tùy chỗ nổ tung một ngọn núi lớn. Hoa Vân Doanh miêu tả con yêu thú này vô cùng lợi hại, xem ra gần như đã đứng ở vị trí đầu tiên. Theo như lời cô bé nói, thì con yêu thú này cũng sắp thành tiên được rồi. Sư Trần Thiên không nhịn được trêu đùa một câu, anh ta cảm thấy lời này thật sự có hơi điêu. Vừa nghe liền biết tin này giả rồi, nếu quả thực lợi hại như vậy thì nó còn lén lút trốn ở chỗ này làm gì, ra ngoài xâm chiếm mảnh đại lục này có phải hơn không? Vài người khác đều hùa theo, bọn họ cũng không quên con yêu thú đã làm nhiễu loạn toàn bộ đại lục mạnh đến cỡ nào. Vốn bọn họ xem thường những yêu thú này, có điều về sau bọn họ mới phát hiện thực lực của yêu thú quả là không thể khinh thường được, nhất là những con yêu thú sống đủ lâu, bọn chúng hoàn toàn có thể phá vỡ toàn bộ đế quốc. Cộng thêm vẻ mặt cẩn thận của Trần Bình, sắc mặt bọn họ cũng trở nên khó coi. Cô nhóc, sao cháu biết yêu thú này? Chẳng lẽ trước kia các người gặp được rồi à? Trác Thiên Uy có chút tò mò hỏi. Xuất thân là một thành chủ, vậy mà ông ta lại không hiểu rõ lai lịch của con yêu thú này, mà một cô bé lại biết đến tỉ mỉ như vậy. Nghe đối phương hỏi, Hoa Vân Doanh cũng không nhịn được, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Trước kia trong nhà có một quyển sách cổ, cháu từng đọc qua, thế nên biết tên của con yêu thú này. Trong sách miêu tả, một khi tới gần chỗ yêu thú, liền cảm giác được như bị lửa thiêu và sét đánh trúng. Nếu ngoại hình con yêu thú này là đầu trâu, vậy thì nhất định là Châu Lửa Sấm Sét rồi. Nghe nói vậy, Trác Thiên Úy cũng không nhịn được lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ cô bé này lại hiểu biết như vậy. Có điều, đó đều là suy đoán của cháu thôi, cũng không thể chứng minh gì cả. Hoa Vân Doanh có chút lúng túng giải thích, chỉ sợ không phải như lời mình nói. Trần Bình cũng không để ý, có điều bảo mọi người nhanh chóng tiến lên, phải đuổi theo kịp bước tiến của đám người Trương Thành Băng để bọn họ tiếp nhận một đợt công kích trước. Sau khi đám người Trương Thành Băng phát hiện bí mật của mộ cổ, cuối cùng không lãng phí thời gian nữa, bọn họ nhanh chóng đi tới. Vừa tiến vào đến giữa ngôi mộ tiếp theo, liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút biến hóa. Phía trước không còn là vũ khí hay đan dược chất đống lộn xộn nữa, mà là một vùng đất giống như địa ngục. Đất đai chung quanh đều nứt nẻ, còn có vô số nhân loại đang kêu gào đau đớn. Thế cảnh này, Trương Thành Băng cũng không nhịn được trợn tròn mắt. Không ngờ nơi này lại kinh khủng như thế, anh ta cũng không khỏi có chút sợ hãi. Các người nhớ kỹ, một lát nữa nhất định phải bảo vệ tôi cho tốt, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nơi này quá quỷ dị, Trương Thành Bằng cũng thận trọng nhìn chung quanh. Ngụy Uyên Bác không trả lời vấn đề của anh ta, chỉ cần cái tên này đừng gây rắc rối cho họ thì coi như thuận lợi rồi. Đối với thái độ của Ngụy Uyên Bác, mặc dù Trương Thành Bằng có bất mãn trong lòng, nhưng bây giờ ở vào hoàn cảnh thế này, anh ta đương nhiên không nói được gì, đành hậm hực ngậm miệng lại, cực kỳ khó chịu nhìn chằm chằm Ngụy Uyên Bác. Thậm chí Trương Thành Bằng cũng nghĩ đến việc sau khi ra khỏi nơi này sẽ trừng trị bọn họ thế nào. Nhóm Trần Bình cũng nhanh chóng tới, đi qua mảnh đất quỷ dị, ai cũng duy trì vẻ nghiêm túc. Bọn họ biết giờ mình đã đi vào địa bàn của yêu thú mạnh kia, có thể nhìn ra di tích thượng cổ này đã tồn tại trên vạn năm. Nhưng cho dù vậy, sát khí của con yêu thú vẫn không hề giảm, vẫn lạnh thấu xương. Hoa Vân Doanh có chút khẩn trương nhìn thoáng qua Trần Bình, mặc dù trong lòng cô sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí. Là một cô chủ nhà giàu sống an nhàn sung sướng, Hoa Vân Doanh chưa từng trải qua cảnh tượng này, trong lòng không khỏi kích động, thậm chí còn có chút mong chờ trận đấu kế tiếp. Quả nhiên là âm hồn không tan, lại theo tận đến đây, chẳng lẽ các người không có chuyện mình muốn làm à? Trương Thành Bằng không nhịn được, chế giễu một câu, cực kỳ bất mãn với Trần Bình. Những lời này làm cho Trần Bình có chút nghi hoặc. Đúng là anh không hiểu lời này của đối phương là có ý gì. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 109 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.